Phu nhân em là của anh. Chương 83, 83, cho anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Tuyết Linh mỉm cười đưa miếng bánh Bạch Nhất Phong vừa cắn dở lên miệng ăn nốt. Cô vừa nhai vừa đưa túi bánh cho Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong nhận lấy túi bánh rồi nhìn cô ăn. Đường Tuyết Linh nhai hết miếng bánh trong miệng nhưng vẫn chưa thấy Bạch Nhất Phong ăn, cô thắc mắc hỏi. Không phải anh nói ngon sao? Sao anh không ăn vậy? Bây giờ tối rồi, có một ít thôi, nhưng vẫn sẽ gây khó tiêu. Thì lát ăn xong em với anh đi dạo quanh vườn một lượt. Vậy em ăn cùng anh. Bạch Nhất Phong vừa nói vừa đưa một miếng bánh lên miệng Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh nhanh chóng ăn miếng bánh rồi lấy một miếng đút cho Bạch Nhất Phong. Cả hai vừa ăn bánh vừa nói chuyện linh tinh mặc dù đã muộn. Lâm Hy sau khi vào phòng thì cũng để túi bánh lên bàn và ngồi chờ Đường Gia Bách. Khi Đường Gia Bách vào thì thấy Lâm Hy đang ngồi ủ rũ trên sofa. Anh đi đến ngồi xuống ghế đối diện hỏi. Em sao vậy? Dạ, Lâm Hy ngơ ngác trả lời khiến Đường Gia Bách bật cười. Nụ cười của Đường Gia Bách khiến Lâm Hy đã si mê nay lại càng si mê hơn. Cô ngây ngốc nhìn Đường Gia Bách, thậm chí anh đã không còn cười nữa, cô vẫn nhìn. Đường Gia Bách lắc đầu nhẹ, sau đó lên tiếng. Em ngắm đủ chưa? À, em xin lỗi. Lâm Hy ngượng ngùng cúi đầu. Đường Gia Bách vẫn để ý từng vẻ mặt của Lâm Hy dù cô đang cúi đầu. Anh liếc nhìn trên bàn thấy cái túi cô vừa mang lên liền hỏi. Đây là gì? Dạ, là đồ ăn. Cho anh sao? Hay là của em? Là cho anh. Lâm Hy ngẩng mặt lên, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Đường Gia Bách. Đường Gia Bách cũng không nói gì, chỉ lấy túi đồ ăn trên bàn mở ra xem. Nhìn thấy thứ trong túi giấy, Đường Gia Bách nghi hoặc hỏi. Gà sốt cay. Vâng, sao em lại mua thứ này? Là vì anh thích. Sao em biết anh thích? Tuyết Linh nói. Đường Gia Bách gật đầu sau đó lấy đũa gắp một miếng lên ăn thử. Lâm Hy nhìn hành động của Đường Gia Bách cảm thấy rất cuốn hút. Cô lại ngây ngốc nhìn anh. Đường Gia Bách ăn xong miếng gà ngẩng lên thì thấy Lâm Hy lại nhìn anh bằng ánh mắt si mê thì có chút bất lực. Anh lấy một đôi đũa khác đưa cho Lâm Hy. Em ăn cùng anh đi, nó có vẻ nhiều, mình anh không ăn hết. Dạ, Lâm Hy ngờ vực nhìn anh. Đường Gia Bách mỉm cười sau đó đưa chiếc đũa vào tay cô. Lâm Hy nhìn anh rồi nhìn đôi đũa trong tay. Được sao ạ? Có gì mà không được, đây là đồ ăn em mua mà. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, em mau ăn đi. Em không đói, anh cũng đâu có đói. Đường Gia Bách vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lâm Hy. Anh đặt túi đồ ăn vào trong tay cô rồi lấy đũa trên tay cô bóc ra đưa cho cô. Lâm Hy nhận lại đũa nhưng vẫn không có ý định ăn. Đường Gia Bách thấy thế thì gắp một miếng đưa lên miệng cô. Ăn đi, Lâm Hy nhìn anh sau đó há miệng ra ăn nó. Đường Gia Bách đút cô ăn xong cũng gắp một miếng nữa lên bỏ vào miệng mình. Vừa gắp anh vừa hỏi, ngon không? À, ngon. Đường Gia Bách thấy Lâm Hy ngượng ngùng thì khó hiểu. Anh đưa miếng thịt vào miệng rồi tiếp tục hỏi, em sao vậy? Không, không sao. Hửm, thật ra thì em đã thử món này lúc ở chợ rồi thấy ngon mới mua về cho anh. Đường Gia Bách ngạc nhiên nhìn Lâm Hy sau đó mỉm cười. Anh gắp một miếng nữa đút cho Lâm Hy. Lâm Hy nhìn miếng gà sau đó lắc đầu. Anh ăn đi, em tự gắp được mà. Nhưng anh không thấy em gắp. Bây giờ em gắp. Sau đó Lâm Hy nhanh chóng gắp một miếng đưa lên miệng. Đường Gia Bách đành bỏ miếng gà vừa gắp vào miệng mình. Ăn xong Lâm Hy đi vào tắm rửa rồi đi ra. Khi đi ra cô vẫn thấy Đường Gia Bách ngồi ở sofa. Cô khó hiểu đi đến hỏi. Sao anh không đi ngủ? Chờ em, làm gì ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ra ngoài đi dạo chút cho dễ tiêu hóa. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Hy vẫn đứng ngẩn ra đó không động đậy. Đường Gia Bách thấy Lâm Hy vẫn đứng yên đó thì quay đầu lại nhắc nhở. Đi thôi, Lâm Hy giật mình nhanh chóng đi theo anh. Cả hai đi xuống vườn dạo một vòng quanh đó. Đi được một nửa thì hai người bắt gặp Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong. Đường Tuyết Linh tò mò nhìn hai người. Hai người đang làm gì vậy? Đi dạo, Đường Gia Bách nhàn nhạt nói không quan tâm đến Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh nhìn anh trai với ánh mắt khinh bỉ sau đó đi đến gần anh trai. Có phải anh thích Lâm Hy rồi? Đường Gia Bách nhìn Đường Tuyết Linh chằm chằm sau đó đưa tay lên gõ nhẹ vào mũi Đường Tuyết Linh. Bớt tào lao lại, Đường Tuyết Linh ôm chiếc mũi nhìn anh trai. Đường Gia Bách cũng không thèm để ý cầm tay Lâm Hy tiếp tục đi dạo. Đường Tuyết Linh nhìn hai người cao có ôm mũi nói. Anh đúng là đồ không có lương tâm. ngày mai mình sẽ ra bão khoảng 2 chép nha mọi người, nay đến đây thôi. Cách chương.